Sợ anh lo lắng nên em cứ mãi lặng. cười đã tắt đằng sau nước. Thời gian dần dần.

We'll be right back.

tình lại nhớ với những thứ đau thương, một tình lại xen cho quên đi u sầu, dần lại ngậm đắng với chiếc nhẫn em trao, lại còn mình thôi em vui bên nhân tình mới.

tay người. Vì yêu anh tất cả chỉ vì yêu, vì yêu nên em nguyện ngu ngốc tin vào những điều dối lừa mà anh đã hứa với tên em. Vì yêu anh nên em bất chấp, không quan tâm, không nghi ngại, mọi lòng yêu anh thiết tha để nhận lại cái đau anh mang vì lỡ chấp trao ai con tim yêu thương để rồi ra. Hết. Ooh.